Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cổ Mộc đang cáo biệt Cổ Sơn sau đó, đi nhân viên thu chi một chuyến, còn tốt hắn tại Cổ gia đã thanh danh lên cao, lại tại Mộc Trận làm 2 tháng giám sát, rất dễ dàng ngay tại nhân viên thu chi bên trong chi tiêu 50 lượng. Cầm nhân viên thu chi lấy ra 50 lượng cùng thất trưởng lão trước kia cho hắn 50 lượng. Cổ Mộc cảm thấy mình cũng coi là một cái kẻ có tiền. Sau đó Ngưu Khí Hống Hống đi ra Cổ gia, dự định tiến về cửa hàng đan dược, mua một số luyện chế hồi nguyên đan sử dụng cấp thấp dược liệu. Cổ Sơn ứng chiến trước từng mời Cổ Mộc đi qua quan chiến, lại bị Cổ Mộc nói khéo từ chối. Hắn cho rằng, cùng hắn nhìn võ đồ ở giữa chiến đấu, không bằng nhanh luyện đan trọng yếu, cho nên Cổ Mộc một đường chạy chậm đi vào Bàn Thạch Thành nổi danh võ giả thương nghiệp đường phố. Võ giả thương nghiệp đường phố tại Bàn Thạch Thành phương viên trăm dặm rất có danh khí. Không giống với Cổ Mộc trước kia mua dược liệu địa phương, nơi này cơ hồ thông cảm tất cả võ giả cần thiết vật tư, như là vũ khí, đồ phòng ngự, đan dược chờ. Làm Cổ Mộc đi vào thương nghiệp đường phố thời điểm, liền thấy rất nhiều võ giả cõng khác biệt vũ khí du tẩu tại thật dài đường đi chung. Mà kia rực rỡ muôn màu cửa hàng, cùng trong không khí tản mát ra trận trận đan dược mùi thơm, để người trực quan cảm giác được nơi đây phồn vinh. Cổ Mộc đi ở trong đó, nhìn xem tiệm vũ khí cùng tiệm đan dược chật ních đủ loại màu sắc hình dạng người, trong lòng âm thầm tắc lưỡi, nghĩ không ra thế giới này đạt tới võ đồ thực lực võ giả thật đúng là không ít. Cơ hồ tại tất cả cửa hàng bồi hồi mua sắm người đều chính mình võ đồ cấp bậc thực lực, thậm chí ngay cả võ sĩ đều có, liền ngay cả những cái kia ở ngoài cửa mời chào khách nhân hạ nhân đều có cấp độ nhập môn thực lực. Nhìn một chút, xuất từ Định Châu đúc kiếm đại sư chi thủ chân vũ bảo kiếm hạn lượng bán ra. Đại gia chớ có bỏ lỡ lần này cơ hội khó được. Một gian tiệm vũ khí ngoài cửa gào to kiếm khách gã sai vặt ra sức gào thét. Khi nhìn đến Cổ Mộc đi tới, vội vàng khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, nói, vị công tử này, ta nhìn ngươi uy vũ bất phàm, không mua. Cổ Mộc im lặng, cái này kéo sinh ý gã sai vặt cũng quá chuyên nghiệp. Có thể chính mình tới đây cũng không phải là vì mua vũ khí, cho nên vội vàng đánh gãy hắn lời khách sáo. Gã sai vặt nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, sắc mặt biến khó nhìn lên. Bất quá có thể tại võ giả này thương nghiệp đường phố xuất hiện người đều là có cao thâm mạt chắc bản sự, chính mình có thể vạn vạn không dám đắc tội, đành phải xám xịt lui trở về. Cổ Mộc lắc đầu cười cười, sau đó hướng về phía trước trưng bày một số phổ thông đan dược tài liệu cửa hàng mà đi. Đây là một gian diện tích khá lớn cửa hàng, cửa tiệm treo Vạn Bảo Các bảng hiệu. Cổ Mộc đi vào căn này trong cửa hàng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là treo ở trên tường hoành phi. Trên đó viết, từ cửu phẩm thiên tài cho tới nhất phẩm địa bảo cũng có bán ra. Nhìn thấy bộ này hoành phi, Cổ Mộc lập tức khẽ giật mình, nghĩ thầm, trong truyền thuyết cửu phẩm vật liệu cũng có buôn bán. Cái này Vạn Bảo Các khẩu khí thật là lớn, trong tiệm chỉ có chút ít mấy người. Trên quầy đứng một cái chui ghi chép dược liệu trưởng quỹ. Làm Cổ Mộc đi tới, hắn chỉ là rất nhỏ nhấc ngẩng đầu nhìn Cổ Mộc liếc mắt, sau đó tiếp tục thấp tới làm chính mình sự tình, phảng phất đối đến khách hàng nhìn như không thấy. Cổ Mộc đối trưởng quỹ lãnh lạc như vậy khách nhân cũng không thèm để ý, mà là phối hợp đi đến bày ra tài liệu giá đỡ trước. May mà bày trên kệ đều ghi chú rõ tài liệu tên, này mới khiến Cổ Mộc có thể nhận biết. Theo thứ tự xem, luyện đan sử dụng vật liệu so sánh giảng cứu, bọn họ không giống với trung thảo dược, nhất định phải là ẩn chứa linh khí thực vật, thân thảo hoặc một số đặc thù khoáng thạch mới có thể chế tạo ra khác biệt đan dược. Cổ Mộc vơ vét trong chốc lát, rốt cuộc tìm được một số luyện chế hồi nguyên đan vật liệu. Cuối cùng đem bọn hắn thu thập lại, đang chuẩn bị dự định đi quầy hàng tính tiền thời điểm, lại tại nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái bồn hoa. Phía trên sinh trưởng tràn ra 9 mảnh lá xanh thực vật. Cửu Diệp Thảo, Cổ Mộc kinh ngạc nói. Sau đó đến gần xem xét, liền phát hiện bên cạnh lệch ra thả ghi chú rõ bài quả nhiên viết Cửu Diệp Thảo, 3 cái chữ nhỏ. Cái này khiến hắn nhớ tới đan dược điển chung ghi lại tam phẩm bạo nguyên đan sử dụng tài liệu. Chính là loài cỏ này, lập tức liền có mua ý nghĩ. Bạo nguyên đan là một loại có thể thời gian ngắn đề cao mình tu vi đan dược. Loại đan dược này một khi phục dụng, nháy mắt liền có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Mà lại tại đan dược hiệu quả biến mất về sau, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều. Mặc dù không bằng tụ nguyên đan như vậy vĩnh cửu đề thăng cảnh giới, nhưng là quý ở có thể nháy mắt tăng cường thực lực. Có thể nói phi thường xuất sắc, lại thụ đại chúng võ giả thích tam phẩm đan dược. Tiểu huynh đệ, cái này Cửu Diệp Thảo là tam phẩm vật liệu, giá cả không rẻ a. Cổ Mộc vừa mới đưa tay đi lấy cái này Cửu Diệp Thảo, liền nghe được bên cạnh mua tài liệu khách nhân nhắc nhở. Rất đắt sao? Cổ Mộc đem Cửu Diệp Thảo cầm trong tay, hướng về nói chuyện nam tử hỏi. Nam tử kia tuổi chừng 18, cái đầu không cao, mặc trên người quần áo so sánh bình thường, nhìn qua rất giống nghèo kiết hủ lậu tú tài. Nghe hắn thật sự nói, giá cả hẳn là tại 90 lượng. Đắt như thế? Cổ Mộc ngạc nhiên nói, hắn nghĩ không ra cái này tam phẩm vật liệu cư nhiên như thế đắt. Chính mình tổng cộng mới có 100 lượng, nếu là mua lại, đây chẳng phải là lại thành kẻ nghèo hèn. Cái này Cửu Diệp Thảo chính là luyện chế tam phẩm đan dược vật liệu, tự nhiên phi thường đắt. Tiểu huynh đệ như thế tuổi nhỏ, nếu là mua lại cũng không lớn công dụng. Nam tử nhắc nhở, cái này khiến Cổ Mộc bị thương rất nặng. Nguyên lai nam tử này căn bản không cho rằng mình có thể luyện chế tam phẩm đan dược, mới tốt tâm nhắc nhở chính mình. Cái này cũng quá xem thường người đi. Cổ Mộc đến tính tình, hừ một tiếng, sau đó cầm Cửu Diệp Thảo cùng những cái kia cấp thấp vật liệu, hướng về quầy hàng đi tới, mà lại cất bước thời điểm, còn đối nam tử kia lạnh lùng nói, đây là chuyện của chính ta, liền không vững người hao tâm tổn trí. Mình đã hảo tâm nhắc nhở hắn, có thể thiếu niên này lại còn là đem Cửu Diệp Thảo mua xuống. Nam tử cảm thấy mình uổng phí một mảnh hảo tâm, đành phải bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ đã nhất định phải hoa cái này uổng tiền, vậy coi như tại hạ xen vào việc của người khác. Cổ Mộc nhíu nhíu mày, không tiếp tục để ý cái này nói chuyện vẻ nho nhã nam tử. Trưởng quỹ kiểm kê Cổ Mộc chỗ mua vật liệu, tại phát hiện kia Cửu Diệp Thảo sau cũng là hơi sững sờ. Bất quá chợt lại khôi phục dĩ vãng, phát lấy bản tính nói, 120 lượng, 100 lượng như thế nào? Trưởng quỹ liếc mắt nhìn Cổ Mộc đồng dạng, tức giận nói, bản điếm tổng thể không trả giá. Cổ Mộc cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bỏ đi một số cấp thấp vật liệu, lúc này mới góp cái vừa vặn 100 lượng, đem vật liệu đóng gói tốt. Cổ Mộc bưng lấy Cửu Diệp Thảo thịt đau đi ra Vạn Bảo Các, chuẩn bị lên đường lúc vẫn không quên liếc một cái kia thiện ý nhắc nhở nam tử. Thấy Cổ Mộc lần này tính trẻ con biểu hiện, nam tử lắc đầu cười khổ, âm thầm lẩm bẩm, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Vạn Bảo Các trưởng quỹ tại Cổ Mộc sau khi đi, lộ ra một bộ phi thường vẻ khinh thường. Hắn tại Bàn Thạch Thành kinh doanh đan dược vật liệu đã có hơn 10 năm. Đối với Bàn Thạch Thành có tư cách mua tam phẩm tài liệu người cũng là biết sơ lược. Bởi vì có thể luyện chế tam phẩm đan dược, đơn giản chỉ có Cổ gia nhị trưởng lão một người mà thôi. Cái này đột nhiên xuất hiện tuổi nhỏ thiếu niên, thế mà lại chủ động mua tam phẩm vật liệu. Hoặc là có tiền không có chỗ xài đại gia tộc công tử ca. Hoặc là chính là cho là mình thiên tư xuất chúng, có thể luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược. Có thể trưởng quỹ lại không cho rằng Cổ Mộc là công tử của đại gia tộc ca. Bởi vì tại Vạn Bảo Thương Hội mua đồ còn muốn trả giá chủ. Khẳng định thân phận được không đến vậy đi. Về phần cái sau trưởng quỹ thì gặp nhiều. Đơn giản chính là đối với mình rất tự tin. Luôn cho là luyện đan phi thường dễ dàng. Có thể kết quả đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Trưởng quỹ cho rằng thiếu niên này thuộc về cái sau. Cổ Mộc từ Vạn Bảo các gia. Lại là nghèo rớt mồng tơi. Bất quá có thể mua được cửu diệp thảo, với hắn mà nói đã coi như là thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng mang đối luyện đan chờ mong rời đi thương nghiệp đường phố. Đài đấu võ truyền đến tin tức, Cổ Sơn cùng Lý Chấn Luận võ bị Vạn Bảo Thương Hội nở đổ bàn. Xem ra thập đại công tử lại phải biến đổi càng, chúng ta nhanh đi qua đặt cược, kiếm ít tiền lẻ. Cổ Mộc đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lại tại trên đường nghe được hai võ giả ngay tại cao vút đàm luận. Đợi ngày khác nhóm hai người hùng hùng hổ hổ rời đi. Cổ Mộc nhướng mày, thầm nghĩ, thập đại công tử thay đổi. Cổ Sơn không phải đi đánh cái kia Lý công tử sao? Hẳn là sẽ có biến cố gì hay sao? Cổ Mộc mặc dù chỉ là phiến diện nghe được hai người nói chuyện, lại rất nhanh từ đó suy đoán ra cái gì. Dù sao Cổ Sơn là thập đại công tử, nếu là công tử này xếp hạng có biến càng chẳng phải là chỉ. Cổ Sơn lần này ứng chiến sẽ thua bởi vừa mới tấn thăng võ đồ hậu kỳ Lý Chấn. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cổ Mộc bỏ đi về Cổ gia ý nghĩ, mà là hướng về hai võ giả đuổi theo. Trên đường đi, Cổ Mộc nhìn thấy rất nhiều võ giả đều tại hướng về thành Nam chạy. Từ kia nét mặt hưng phấn có thể thấy được, bọn hắn giống như rất kích động. Cái này khiến Cổ Mộc rất khó hiểu. Thầm nghĩ, nhân gia luận võ quan các ngươi chuyện gì? Từng cái còn mang theo một bộ nhặt tiền biểu lộ, mang theo rất nhiều nghi vấn. Cổ Mộc đi theo phun trào dòng người hướng về đài đấu võ chạy tới. Siêu. Siêu, đang lúc Cổ Mộc theo đám người tuôn hướng đài đấu võ thời điểm. Mấy đạo bóng trắng ở đỉnh đầu mọi người bay đi. Thẩm gia dòng chính, có mắt người nhọn, liếc mắt thấy rõ kia mấy đạo bóng trắng chính là Thẩm gia công tử ca. Xem ra Cổ Sơn cùng Lý Chấn giao đấu không đơn giản a. Cổ Mộc thấy mấy cái kia Thẩm gia dòng chính, trong lòng oán thầm nói. Đồng thời dâng lên một tia hỏa khí, bởi vì cái này Thẩm gia võ giả lại dám từ trên đầu của mình bay qua. Đây cũng quá khi dễ người. Các loại ta đến đài đấu võ, nhất định muốn nhìn xem là ai như thế cuồng vọng. Cổ Mộc ma quyền sát trưởng thầm nghĩ, mà những cái kia võ giả bình thường thì không có Cổ Mộc loại ý nghĩ này. Bọn hắn cho dù cũng có oán khí, cũng không dám tìm Thẩm gia nói rõ lý lẽ đi. Dù sao Thẩm gia thực lực đặt ở chỗ đó, đi khẳng định là muốn chết hành vi. Càng ngày càng nhiều võ giả đi vào đài đấu võ, rất nhanh liền đem đài đấu võ vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Làm Cổ Mộc đi tới thời điểm, bị cái này người đông nghìn nghịt tình hình cho triệt để rung động một thanh. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện xúc trong đám người to lớn mặt bài. Cùng hai nơi thiết lập đơn giản tập trung đứng. Cái này khiến hắn lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai là có người mượn Cổ Sơn cùng Lý Chấn tỷ võ cơ hội. Đánh cược dưới bàn khẩu a. Từ kia không ngừng bỏ tiền đặt cược võ giả chung. Cổ Mộc nhìn ra lần này chú võ giả số lượng vô cùng nhiều. Mà lại để Cổ Mộc cảm thấy kỳ quái là tất cả võ giả đều tại Lý Chấn tập trung địa phương tranh đoạt lấy đặt cược. Kia Cổ Sơn tập trung không có một ai. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn đều cho rằng Lý Chấn sẽ thắng?